một đạo bóng người ở giữa không trung liên tục quay cuồng, rơi xuống đại điện, không ngừng lui về phía sau. Đồng thời, thiết liệp của Vô Song Tông trước khi chết hết thảm thiết vang trọng đại điện. Đại trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, Phương Toàn nhìn lại, chỉ thấy thiết liệp của Vô Song Tông bị một trưởng ấn to lớn đè lún sâu xuống, nằm im không nhúc nhích. Đại trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, Phương Toàn vừa sợ vừa giận nhìn về phía Long Kình Thiên. Đại trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, Phương Toàn không ngờ thực lực của Long Kình Thiên mạnh đến mức này. Đại trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, Phương Toàn vô hạn tiếp cận cổ thần cường giả, không ra ngoài ý muốn thì trong vòng trăm năm là có thể đột phá, vậy mà bị một nho nhỏ thần cấp tứ trọng cường giả cấp đẩy lui. Ở trước mắt bao người, đại trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, Phương Toàn trơ mắt nhìn thiết liệp của Vô Song Tông chết trước mắt mình, đối với gã quả thực là vô cùng nhục nhã. Đại trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, Phương Toàn tức giận di vào Long Kình Thiên, ngươi. Long Kình Thiên lạnh lùng nói, như thế nào? Người của Vạn Bảo Thần Tông có thể nhúng tay can thiệp tỉ thí sao? Đại trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, Phương Toàn còn muốn nói gì nữa đã bị Thái Thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, Ngô Thừa khiển trách. Phương Toàn, đại trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, Phương Toàn kinh ngạc quay đầu, sốt ruột nói, Thái Thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, Ngô Thừa quát, lui ra cho ta. Đại trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, Phương Toàn đành cung kính nói, vâng thưa Thái Thượng trưởng lão. Đại trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, Phương Toàn lùi sang bên, nhìn Long Kình Thiên, hai mắt ngoan độc, hận ý đặc hơn. Long Kình Thiên vẻ mặt thản nhiên, Thái Thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, Ngô Thừa nói với Long Kình Thiên, mới rồi trưởng lão của bản tông vô tình nhúng tay vào tỉ thí của các ngươi, mong vị bằng hữu này không phiền lòng. Nếu Thái Thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, Ngô Thừa đã nói vậy thì Long Kình Thiên cũng không nói cái gì nữa. Sau đó vòng thứ nhất tỉ thí chấm dứt. Thiếu giáo chủ của Hổ giáo, Tống Chân đánh bại đối thủ vào vòng tỉ thí tiếp theo. Nhưng khi gã lướt qua bên cạnh Long Kình Thiên thì ánh mắt quái dị nhìn hắn. Long Kình Thiên hỏi, như thế nào? Thiếu giáo chủ của Hổ giáo, Tống Chân cười nói, a, Long Thần huynh đệ giấu giếm làm ta thấy buồn. Không ngờ thực lực của Long Thần huynh đệ mạnh như vậy, lúc trước ta đã quá lo. Thiếu giáo chủ của Hổ giáo, Tống Chân xấu hổ cười. Long Kình Thiên cười nói, thực lực của ngươi cũng không tệ. Đối thủ của thiếu giáo chủ của Hổ giáo, Tống Chân, Thánh Thanh Cửu Thiên Thần Tông Hàn Thần có thực lực rất mạnh, đồng dạng là thần cấp thất trọng cao nhất. Vậy mà thiếu giáo chủ của Hổ giáo, Tống Chân có thể đánh bại Thánh Thanh Cửu Thiên Thần Tông Hàn Thần. Chỉ nhìn điều này đã biết thực lực của gã cỡ nào. Thiếu giáo chủ của Hổ giáo, Tống Chân nghe vậy, cười đến có chút ngượng ngùng. Vòng thứ nhất qua đi, tiếp theo là đợt tỉ thí thứ hai. Đợt tỉ thí thứ hai này đối thủ của SM là một vị một cước bước vào cổ thần thần cấp thất trọng cao nhất cường giả. Có thể nói là một trong vài người có thực lực mạnh nhất trong số thần cấp. Đây là một loại trùng hợp. Long Kình Thiên nhìn đại trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, Phương Toàn đứng trên đại điện vẻ mặt đắc ý, cười lạnh. Biểu tình của Long Kình Thiên thản nhiên. Cuối cùng đương nhiên Long Kình Thiên vẫn đang thoải mái đánh bại đối thủ. Nhìn đợt thứ hai Long Kình Thiên vẫn đang thoải mái đánh bại đối thủ, đại trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, Phương Toàn biểu tình khó xem. Đợt thứ hai qua đi, ngay sau đó là vòng thứ ba. Long Kình Thiên vẫn đang thoải mái đánh bại đối thủ. Vòng thứ 3 chấm dứt là vòng thứ 4. Cuối cùng 28 danh ngạch đi ra. Long Kình Thiên và thiếu giáo chủ của Hổ giáo, Tống Chân đều tiến vào. Trừ Long Kình Thiên ra, 27 người thiếu giáo chủ của Hổ giáo, Tống Chân đều là thần cấp thất trọng cao nhất cường giả. Long Kình Thiên tiến vào khiến mọi người chú ý. Trên đại điện, Thái Thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, Ngô Thừa nhìn trong 28 người có Long Thần, truyền âm vứ ôi Thái Thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, Huyền Diệp, thanh niên Long Thần có thực lực như thế nào, ngươi nhìn ra không? Thái Thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, Huyền Diệp suy tư một lúc, lắc đầu nói, chỉ có thể nói sâu không lường được. Thái Thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, Ngô Thừa hít sâu, gật gù. trận tỷ thí thứ 4, Long Kình Thiên đều là dễ dàng đánh bại một cước bước vào cổ thần chi cảnh cường giả, hơn nữa 4 trận đều không có vượt qua 2 chiêu. Mặc dù Thái Thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, Ngô Thừa cũng làm đương, nhưng gã là cổ thần nhị trọng cao nhất, mà Long Kình Thiên chỉ là một cái thần cấp tứ trọng, cái này nghe rợn cả người. Ở Xích Thành Tinh Vực, thiên tài giống như Long Kình Thiên vượt cấp đánh bại đối thủ không phải là không có, nhưng là thần cấp tứ trọng kích bại một cước bước vào cổ thần cường giả, một bàn tay có thể đếm hết. Chúc mừng các vị dự thi thông qua tỷ thí. Thái Thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, Ngô Thừa thu lại tâm tư, nói với mọi người, nhưng tuy ta tin tưởng trình độ luyện khí của các vị đều là luyện khí đại tông sư trung giai trở lên, kế tiếp muốn mời các vị hiện trường bộc lộ tài năng, làm cho chúng ta kiến thức một chút trình độ luyện khí của các vị. Thật ra lần này, tuyển nhận 49 danh khách khanh trưởng lão, thần cấp thực lực là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là trình độ luyện khí. Ta trước tiên bêu xấu, mở miệng là Thanh Xà Lão Tổ. Thanh Xà Lão Tổ nói xong tay lóe ánh sáng xanh, xuất hiện một hắc đỉnh, bên trên có bức tranh viễn cổ. Đây là Hắc Vương Đỉnh. Bài danh 73, Hắc Vương Đỉnh. Nhìn thấy hắc đỉnh, hiện trường có nhân kinh kêu. Ở Xích Thành Tinh Vực, Luyện Đan Đỉnh Lô cũng có bài danh. Hễ là đỉnh lô có thể vào 100 hạng đầu đều là cực phẩm đỉnh lô. Long Kình Thiên được đến Tà Thần Đỉnh liền xếp hạng thứ 7. Thanh Xà Lão Tổ nghe người xung quanh kinh kêu thì lộ vẻ đắc ý, tay trái nâng, Hắc Vương Đỉnh liền thăng vào trời cao. Thanh Xà Lão Tổ quát một tiếng, vô số tài liệu vung lên, rơi vào đỉnh lô. Tiếp theo hai tay liên tục điểm chỉ đỉnh lô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 282, bộc lộ tài năng. Thanh Xà Lão Tổ mỗi khi điểm vào Hắc Vương Đỉnh, Hắc Vương Đỉnh liền vang lên chấn động u u, ở trên cao trên dưới phiêu động, giống như gỗ mục phập phồng bất định trong sóng lớn. Mỗi một chỉ của Thanh Xà Lão Tổ đều rất có quy luật, hơn nữa thủ thế cũng đều không ngừng biến hóa, từ xa nhìn lại, tựa như lá rụng, hoa tuyết không ngừng bay xuống. Đây là Lạc Diệp Phiêu Tuyết Thủ. Hảo thủ pháp, Lạc Diệp Phiêu Tuyết Thủ này là hai cao thủ luyện khí Lạc Diệp và Phiêu Tuyết thời thượng cổ liên thủ sáng chế. Thanh Xà Lão Tổ đã hoàn toàn lĩnh ngộ được tinh túy của Lạc Diệp Phiêu Tuyết Thủ này. Trình độ luyện khí hẳn là đạt được trình độ luyện khí Đại Tông Sư Đỉnh Gia Ai. Chúng nhân ở bốn phía thấy thế, sợ hãi than nói. Ngay cả cao thủ luyện khí của Vạn Bảo Thần Tông, hai Thái Thượng trưởng lão Ngô Thừa và Huyền Diệp cũng đều gật đầu. Lạc Diệp Phiêu Tuyết Thủ của Thanh Xà Lão Tổ làm cho người ta sợ hãi than, chúng ta đã lý giải, như vậy tiếp theo tới vị nào? Sau đó, Thái Thượng trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông Ngô Thừa mở miệng nói, hắn bảo chúng nhân hiện trường bộc lộ tài năng, chỉ là suy nghĩ tìm hiểu một chút về trình độ luyện khí của chúng nhân. Trong lòng có chút nhận biết, cũng không phải là bảo chúng nhân luyện khí thực sự. Thanh Xà Lão Tổ nghe vậy, liền ngừng lại, đứng tới một bên, vẻ đắc ý trên mặt càng tăng lên. Tiếp sau Thanh Xà Lão Tổ lên sân khấu đồng dạng cũng là một vị cường giả cổ thần. Đây là Lão Tổ của Tàn Thiên Môn, Tàn Thiên Lão Tổ. Tống Chân ở một bên truyền âm nói với Long Kình Thiên, Tàn Thiên Môn. Long Kình Thiên gật đầu. Tản Thiên Môn này mấy nghìn năm trước cũng là một trong 100 thế lực đứng đầu Xích Thành Tinh Vực. Bất quá 2000 năm trước trải qua một biến cố, thế lực của Tản Thiên Môn giảm mạnh, đã lùi bước khỏi 100 thế lực đứng đầu Xích Thành Tinh Vực. Tản Thiên Lão Tổ là một vị lão nhân độc nhãn, sau khi đi ra cũng xuất ra một cái đỉnh lô của hắn rất kỳ quái, chỉ có hai chân. Hơn nữa đầu của một thần thú trên đỉnh tựa hồ bị một lợi khí nào đó tước đi hơn phân nửa. Đây là Tàn Thiên Đỉnh, đỉnh lô trấn phái của Tàn Thiên Môn. Tống Chân tiếp đó truyền âm nói với Long Kình Thiên, ở trên bảng đỉnh lô, đứng thứ 60, xếp hạng 60 năm, so với Hắc Vương Đỉnh của Thanh Xà Lão Tổ lúc trước còn cao hơn nữa. Thanh Xà Lão Tổ ở một bên nhìn thấy Tàn Thiên Đỉnh, trong mắt chợt lóe qua tia nóng cháy. Các cổ thần khác cũng đều như vậy. Tàn Thiên Lão Tổ đem Tàn Thiên Đỉnh lên trên cao, tiếp đó hai tay vung lên, vô số tài liệu như mưa xối xả, từ trên cao bỗng nhiên quán chú tiến vào trong đỉnh lô. Tiếp đó, Tàn Thiên Lão Tổ giơ tay trái lên, hướng về bên phải quạt một cái, trên không trung trống rỗng sinh ra một cơn lốc. Cơn lốc này quạt đến làm cho Tản Thiên đỉnh liên tục chuyển động. Tiếp đó, Tản Thiên lão tổ giơ tay phải lên, hướng về bên trái đè một cái, từ trên cao lại sinh ra một đoàn cơn lốc nữa, xoay tròn ngược chiều với cơn lốc lúc trước, tất cả hướng về Tản Thiên đỉnh. Làm chúng nhân giật mình chính là khi cả hai cơn lốc song song mang tất cả hướng về Tản Thiên đỉnh thì lại có thể không có sinh ra bài xích. Hai cơn lốc một chính một phản lại có thể đồng thời tương dung. Đây là chính phản hình ý thủ của Tản Thiên môn. Chính phản hình ý thủ luyện đến cảnh giới cao nhất, nghe nói có thể đem cả một ngọn núi đều ở quạt bay lên đó. Chúng nhân sợ hãi nghị luận. Chính phản hình ý thủ của Tản Thiên lão tổ, chính phản tương dung, đã là một cảnh giới cực cao, ở đây đều là cao thủ luyện khí, vừa thấy Tản Thiên ra tay, liền biết trình độ luyện khí không thua kém Thanh Xà lão tổ lúc trước. Chính phản hình ý thủ của Tản Thiên lão tổ, làm cho chúng ta thán phục. Lúc này, Thái Thượng trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông Huyền Diệp mở miệng nói, trình độ luyện khí của Tản Thiên lão tổ, chúng ta đã hiểu được, xin mời vị bằng hữu tiếp theo tiến lên đi. Tản Thiên lão tổ nghe vậy, ngừng lại, vẻ mặt bình tĩnh, thối lui đến một bên. Long Kình Thiên nhìn ra được trong 21 vị cường giả cổ thần đến đây, thực lực của Tản Thiên lão tổ này cực mạnh. Bất quá, hắn ẩn giấu thực lực mà thôi. Từ khi tiến vào điện đến bây giờ, đối phương vẫn không mở miệng ra. Ngay khi Long Kình Thiên quan sát Tản Thiên lão tổ thì Tản Thiên lão tổ quay đầu qua, hai mắt như kiếm, đâm thẳng vào Long Kình Thiên. Đối với sự áp bách này của Tản Thiên lão tổ, vẻ mặt Long Kình Thiên vẫn bình tĩnh. Trên hội đấu giá của Vạn Bảo Thương hội, cho dù là áp bách tinh thần của trung niên nhân cường giả thiên thần cũng không có một chút tác dụng đối với Long Kình Thiên, huống chi Tản Thiên lão tổ này chỉ là cổ thần tam trọng. Thế nhưng Tản Thiên lão tổ thấy Long Kình Thiên lại có thể chịu đựng được tinh thần áp bách của mình, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này, lại một vị cường giả cổ thần tiến lên ra tay, trình độ luyện khí của vị cổ thần này so với Thanh Xà lão tổ cùng Tản Thiên lão tổ thì thấp hơn một chút, luyện khí đại tông sư cao giai. Một người rồi lại một người cường giả cổ thần tiến lên, rất nhanh, 21 vị cường giả cổ thần liền hoàn tất toàn bộ, đến phiên chúng cường giả thần cấp. 21 vị cổ thần, tất cả đều là luyện khí đại tông sư cao giai hoặc đỉnh giai. Mà trình độ luyện khí của cường giả thần cấp bình thường đều kém hơn so với cổ thần một chút, thường chỉ có luyện khí đại tông sư trung giai đỉnh. Bất quá làm cho Long Kình Thiên ngoài ý muốn chính là trình độ luyện khí của Tống Chân lại cũng không kém, đạt được luyện khí đại tông sư cao giai. 49 người, 48 người đã ra tay hết, cuối cùng chỉ còn lại có Long Kình Thiên. Tất cả mọi người nhìn về phía Long Kình Thiên. Thực lực của Long Kình Thiên thì chúng nhân đã rõ ràng. Thế nhưng trình độ luyện khí của Long Kình Thiên thì sao? Ngay cả hai thái thượng trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông Ngô Thừa cùng Huyền Diệp cũng đều nhìn về phía Long Kình Thiên, nhãn thần lấp lóe. Thanh Xà lão tổ, ngươi nói trình độ luyện khí của tiểu tử này đạt được loại trình độ nào? Một vị cổ thần lão tổ quay đầu hỏi Thanh Xà lão tổ. Vẻ mặt Thanh Xà lão tổ không thèm để ý nói. Một tiểu tử hậu bối thần cấp tứ trọng mà thôi, trình độ luyện khí có thể cao tới chỗ nào? Ta xem, cũng chỉ là luyện khí đại tông sư trung giai đỉnh. Không sai, cho dù là hắn lúc trước có thể đánh bại thần cấp thất trọng đỉnh, thế nhưng cũng không có nghĩa là trình độ luyện khí của hắn cũng cao. Rất nhiều thiên tài có thiên phú tu luyện không tồi, thế nhưng thiên phú luyện khí cũng rất bình thường. Một vị cổ thần lão tổ khác cười nói, ta thấy, nói không chừng hắn chỉ có trình độ luyện khí đại tông sư trung giai, hơn nữa là vừa mới đạt được luyện khí đại tông sư trung giai. Lại một vị cổ thần lão tổ cười nói. Một ít cổ thần lão tổ xung quanh cũng đều nở nụ cười nhẹ. Tỷ thí lúc trước, tuy rằng Long Kình Thiên đánh bại cường giả thần cấp thất trọng đỉnh, thế nhưng ở trong mắt cường giả cổ thần, thần cấp vẫn là thần cấp. Đối với bọn họ mà nói, thần cấp cũng chỉ là một hậu bối mà thôi. Bọn họ ít nhiều cũng không thực sự đem Long Kình Thiên để ở trong lòng. Lúc này, Tống Chân cũng đều chăm chú nhìn Long Kình Thiên. Hắn cũng rất muốn biết trình độ luyện khí của Long Kình Thiên. ở dưới sự nhìn kỹ của chúng nhân, Long Kình Thiên đi tới trung ương đại điện, đám người Thanh Xà lão tổ nói chuyện với nhau cùng cười khẽ, Long Kình Thiên tự nhiên đều nghe vào trong tai. Vẻ mặt Long Kình Thiên bình tĩnh, sau khi đi tới giữa trung ương, tiếp đó bỗng nhiên quay về hư không hút một cái. Thấy cử động của Long Kình Thiên, chúng nhân lấy làm kinh hãi. Tiểu tử này muốn làm gì? Hắn, lẽ nào? Chúng nhân khiếp sợ nhìn thấy, dưới một hút của Long Kình Thiên, nhất thời, từng đạo thiên địa chi hỏa trong thiên địa bỗng nhiên giống như thủy triều vọt tới đại điện, hướng Long Kình Thiên mà đến. Thiên địa chi hỏa này tới quá mạnh, sóng lửa tận trời, nhiệt khí cuồn cuộn, ngay cả đám người Thanh Xà lão tổ cũng không khỏi kinh hãi lui lại. Trong nháy mắt, vô cùng vô tận thiên địa chi hỏa dũng mãnh tiến vào đại điện, toàn bộ đại điện nơi nơi đều là thiên địa chi hỏa, chúng nhân hoảng sợ. Tiếp đó bọn họ thấy thiên địa chi hỏa này không ngừng xoay tròn quay chung quanh Long Kình Thiên, ngưng tụ thành một đầu hỏa hệ thần thú. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 283, đồ xà đao thiên địa chi hỏa ở xung quanh thân thể Long Kình Thiên ngưng tụ thành hỏa hệ thần thú, mỗi một đầu đều tản ra mạnh mẽ uy áp, mấy trăm đầu hội tụ cùng một chỗ, làm cho Thanh Xà lão tổ cũng hơi bị khó thở. Long Kình Thiên ở giữa đám hỏa hệ thần thú, giống như viễn cổ hỏa thần điều khiển thiên địa vạn hỏa, thống ngự thiên nhất, tản ra một loại uy thế không tên. Thiên địa chi hỏa, hắn lại có thể điều khiển thiên địa chi hỏa. Trời ạ, hắn lại có thể điều khiển thiên địa chi hỏa, vậy chẳng phải là thần tượng sư trong truyền thuyết. Hai mắt đám người Thanh Xà lão tổ, Tản Thiên lão tổ không cách nào che giấu khiếp sợ trong lòng, ngay cả hai người Thái Thượng trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông Ngô Thừa cùng Huyền Diệp cũng hiện lên vẻ không thể tin được. Đại trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông Phương Toàn đồng dạng cũng khiếp sợ rất sâu. Về phần đám thần cấp tống chân thì miệng đều há hốc, đủ để nhét quả trứng to vào. Tuy rằng luyện khí đại tông sư đỉnh giai và thần tượng sư chỉ có một đường phân cách nhỏ, thế nhưng ai cũng đều hiểu rõ, một đường phân cách này chính là phân cách trời đất, thân phận, địa vị hai người chẳng biết kém hơn bao nhiêu vạn dặm. Xích Thành tinh vực, vô số vạn năm, chẳng biết có bao nhiêu luyện khí sư đình trệ tại luyện khí đại tông sư đỉnh giai, cả đời không cách nào tiến giai đến trình độ thần tượng sư. Toàn bộ Xích Thành tinh vực, thần tượng sư tựa như thiên thần cường giả đều rất thưa thớt. Địa vị của cường giả thiên thần, không cần nói cũng biết, ở toàn bộ Xích Thành tinh vực, không thể hơn hai bàn tay, tuyệt đối không quá 10 người. Thần tượng sư cũng đồng dạng như vậy. Tiếp đó, Long Kình Thiên ở dưới con mắt khiếp sợ của chúng nhân, hai tay vung lên, hỏa hệ thần thú do thiên địa chi hỏa ngưng tụ mà thành phi thân lên, quay chung quanh tài liệu Long Kình Thiên đã sớm chuẩn bị tốt, không ngừng lượn vòng, không ngừng phụt lên hỏa diễm, hai tay lo. Không dùng đỉnh lô luyện khí, này đã không phải cảnh giới thần tượng sư sơ giai, là thần tượng sư trung giai. Đám người Thanh Xà lão tổ, Tản Thiên lão tổ cũng đều giống như đám người tống chân như nhau, bất chi bất giác đều há to mồm. Về phần đám thần cấp tống chân, mồm vốn đã có thể nhét quả trứng to vào rồi, hiện tại lại có thể nhét thêm một quả trứng to vào nữa. Ngưng tụ thiên địa chi hỏa là tượng trưng cho thần tượng sư, thế nhưng không cần đỉnh lô cũng có thể luyện khí tuyệt đối đều không phải cảnh giới thần tượng sư sơ giai có thể làm được, chỉ có thần tượng sư trung giai mới có thể. Lúc này, đám tài liệu ở dưới sự đoán tạo của hỏa diễm phụt lên từ phía hỏa hệ thần thú do thiên địa chi hỏa hình thành, rất nhanh liền hòa tan, không ngừng nhúc nhích, biến hóa. Tiếp đó, Long Kình Thiên giơ lên một ngón tay, chỉ thấy những tài liệu này lóe ra quang mang đứng lên, ông minh một tiếng, biến thành một cây đại đao. Đại đao tỏa ra hàn quang bức người, đao khí vô hình, tuy rằng chúng nhân cách rất xa, thế nhưng vẫn cảm giác thấy đau đến người, không khỏi kinh hãi. Đây là thánh phẩm đỉnh giai, lại có thể là thánh phẩm đỉnh giai. Đám người Thanh Xà lão tổ, Thiên Tàn lão tổ ai cũng hít vào một ngụm lương khí. Vũ khí thánh phẩm đỉnh giai, tuy rằng vũ khí thánh phẩm đỉnh giai cũng không phải là tuyệt đỉnh, thế nhưng Long Kình Thiên chỉ là tiện tay luyện chế, Hơn nữa trước sau không quá một giờ, sử dụng tài liệu cũng bình thường. Trước sau không tới một giờ là có thể luyện chế ra một thanh vũ khí thánh phẩm đỉnh giai, vậy quá dọa người rồi. Đại đao vang lên ông minh, tiếp đó rơi thẳng xuống mặt đất, đâm vào đá trên đại điện giống như đâm vào đất cát, sâu tới hơn nửa thước. Hà, hiện trường là một mảnh than thở sợ hãi. Mặt đất của Vạn Bảo Thần Tông chính là đá hoa cương phi thường cứng rắn, một kích của cường giả cổ thần, tối đa ở lưu lại quyền ngân nhàn nhạt trên mặt đất. Thế nhưng, cây đại đao rơi xuống trong nháy mắt phá vỡ mặt nền đại điện, đâm vào nửa thước. Lúc này, trong tay Long Kình Thiên xuất hiện một sợi tơ vàng. Đây là kim tàm ti. Chúng nhân nhận ra, kim tàm ti này cực kỳ mềm dẻo, chính là một trong vài vật liệu kim loại mềm dẻo nhất xích thành tinh vực. Long Kình Thiên vung tay lên, kim tàm ti khẽ bay qua tới trên cây đại đao kia, đao phong thổi qua. Khi kim tàm ti thổi qua đại đao thì kim tàm ti trong nháy mắt biến thành hai đoạn, rơi xuống mặt đất. Chúng nhân lần thứ hai khiếp sợ, nhìn về phía cây đại đao, hai mắt nóng cháy. Cây đại đao này lại có thể đơn giản chặt đứt kim tàm ti như vậy, uy lực của nó đã tiếp cận rất gần thần khí rồi. Hồi lâu, cũng không có người nào mở miệng. Tất cả mọi người lâm vào trong khiếp sợ, không cách nào dẹp yên sóng lớn trong lòng. Rất lâu sau đó, Thái Thượng Trưởng Lão Vạn Bảo Thần Tông Ngô Thừa cùng Huyền Diệp mới thu hồi tâm thần, nỗ lực dẹp yên khiếp sợ trong lòng một chút. Hai người Ngô Thừa quay đầu qua, con mắt nhìn về phía Long Kình Thiên đã hoàn toàn biến dạng. Thần Tượng Sư, nhân vật bậc này, không chỉ nói Vạn Bảo Thần Tông bọn họ, cho dù là phủ chủ Xích Thành Vực còn có bát đại thần tông khác mà biết, đều là khách quý cực kỳ thịnh tình mời đến. Nếu là từ phương diện luyện khí mà nói, tuy rằng bọn họ là Thái Thượng Trưởng Lão cao quý của đệ nhất tông Vạn Bảo Thần Tông, thế nhưng địa vị của Long Kình Thiên so với bọn hắn còn muốn cao hơn. Lập tức, hai người nhìn nhau, từ trên bậc thang đại điện đi xuống tới, lại có thể tự mình đi tới trước mặt Long Kình Thiên. Long Thần huynh đệ, ha ha, lúc trước là Vạn Bảo Thần Tông chúng ta thất lễ lớn, không ngờ Long Thần huynh đệ lại có thể là Thần Tượng Sư. Sau khi Ngô Thừa đi tới trước mặt Long Kình Thiên, ha ha cười, hai tay ôm quyền cực kỳ khách khí, nụ cười trên mặt sáng lạn như hoa. So sánh với thái độ lúc trước, quả thực là một sự tương phản lớn. Huyền Diệp cũng đều đồng dạng như vậy. Khách khí rồi, Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh nói. Thầy vẻ mặt lạnh nhạt của Long Kình Thiên, hia người Ngô Thừa cùng Huyền Diệp không chỉ có không giận, trái lại càng khách khí. Long Thần huynh đệ, cái chuôi đại đao thánh phẩm đỉnh giai chính là ngươi sở luyện, chẳng hay tên gọi là gì. Ngô Thừa chỉ vào cây đại đao cắm trên đại điện. Long Kình Thiên liếc mắt nhìn chúng nhân, nói, cây đại đao này, gọi là đồ xà đao. Chúng nhân nghe vậy, sắc mặt quái dị, nhìn về phía Thanh Xà Lão Tổ, không khỏi lộ ra nhiều vẻ khác lạ. Đám người Thanh Xà Lão Tổ lúc trước chào phúng Long Kình Thiên, Long Kình Thiên hiện tại đem đao này gọi là đồ xà đao, ý tứ không cần nói cũng biết, đây là quét mặt mũi của Thanh Xà Lão Tổ. Thanh Xà Lão Tổ sắc mặt xanh hồng, thế nhưng không dám phát tác với Long Kình Thiên, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Nếu Ngô Thừa Trưởng Lão thích, vậy cái chuôi đồ xà đao này liền tặng cho Ngô Thừa Trưởng Lão. Long Kình Thiên nói tiếp, hắn tự nhiên nhìn ra Ngô Thừa thích cây đại đao này, chỉ là ngại nói ra miệng. Nếu Ngô Thừa muốn, Long Kình Thiên cũng vui vẻ tặng một cái nhân tình. Quả nhiên, Ngô Thừa vừa nghe, vẻ mặt vui mừng, ôm quyền tạ ơn nói, cảm tạ Long Thần huynh đệ, ta đây liền không khách khí. Nói xong, đi tới trước đại đao, một tay nâng lên, làm cho Ngô Thừa lấy làm kinh hãi chính là, cây đại đao này vào tay rất nặng, lại có thể làm cả hai tay hắn trầm xuống. Chúng nhân thấy thế, chợt cả kinh. Mà Huyền Diệp nhìn đại đao trong tay Ngô Thừa, vẻ mặt ước ao. Đao tốt, đao tốt. Ngô Thừa nhìn đại đao trong tay, càng là vẻ mặt mừng rỡ, càng xem càng thích. Hắn thân là Thái Thượng Trưởng Lão Vạn Bảo Thần Tông, thứ có thể vào mắt hắn không nhiều lắm. Hiện tại hắn liên tục tán thán, có thể thấy được mức độ yêu thích của hắn đối với cây đại đao này. Ngô Thừa, chúng ta không thể chậm trễ quý khách. Huyền Diệp ở một bên thấy thế, không khỏi nhắc nhở một chút. Ngô Thừa lúc này mới hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía Long Kình Thiên, có có chút ngại ngùng nói, vừa rồi là ta thất lễ, Long thần huynh đệ chớ trách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 284, dập đầu nhận sai. Long Kình Thiên nghe vậy, khoát tay áo, nói, không có gì. Ngô Thừa Thu lấy cây đại đao kia. Các vị, lần này Vạn Bảo Thần Tông chúng ta tuyển nhận khách khanh trưởng lão, không nghĩ tới lại có tới 21 vị cường giả cổ thần đến, càng đặc biệt là có thần tượng sư như Long Thần huynh đệ đến đây gia nhập, chúng ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh và vui mừng. Ngô Thừa quay đầu qua, ôm quyền nói với đám người Long Kình Thiên. Đám người Thanh Xà lão tổ nghe vậy, trong lòng âm thầm nói, thần tượng sư như Long Kình Thiên gia nhập, đám người Ngô Thừa vui mừng là thật, mà những cổ thần bọn họ gia nhập thì có vô cùng vinh hạnh và vui mừng hay không thì không biết được. Cường giả cổ thần đối với các thế lực khác của Xích Thành Tinh Vực là bảo bối, thế nhưng Vạn Bảo Thần Tông cũng không thiếu cường giả cổ thần. Nguồn chuyện TGNYCOM, các vị, các ngươi hiện tại đi theo ta. Ngô Thừa nói tiếp, tiếp đó làm ra thế mời đối với đám người Long Kình Thiên. Vì vậy, đám người Long Kình Thiên liền theo phía sau Ngô Thừa, Huyền Diệp, tiến vào nội sơn của Vạn Bảo Thần Tông. Vạn Bảo Thần Tông phân ra ngoại sơn và nội sơn. Nội sơn, bình thường chỉ có đệ tử hạch tâm và cao tầng trưởng lão trở lên của Vạn Bảo Thần Tông mới có thể đi vào. Sau đó, chúng nhân tiến vào nội sơn Vạn Bảo Thần Tông. Nội sơn của Vạn Bảo Thần Tông so với ngoại sơn có chỗ khác. Trong nội sơn linh khí đập vào mặt, bốn phía linh khí nồng nặc như nước. Một tòa tòa cung điện hình thành một đám trận pháp huyền ảo, tùy ý có thể thấy được kỳ hoa dị thu. Hơn nữa làm cho người ta có một loại cảm giác thanh u, không giống như ngoại sơn có vô số đệ tử bay tới bay lui tranh cái ầm ĩ. Chúng nhân theo sau đám người Ngô Thừa, Huyền Diệp một đường phi hành, một đường xem nội sơn Vạn Bảo Thần Tông. Ngoại trừ Long Kình Thiên ra, những người khác hiển nhiên đều bị tình huống nhìn thấy dọc theo đường đi mà khiếp sợ không ít. Nội sơn của Vạn Bảo Thần Tông này, mỗi một ngọn núi đều có một cổ khí tức khó hiểu ba động, cường giả cổ thần. Mỗi một ngọn núi đều có một vị cường giả cổ thần tỏa chấn. Các dãy núi trùng điệp trong nội sơn, Vạn Bảo Thần Tông này rốt cuộc có bao nhiêu vị cường giả cổ thần? Hơn nữa những cổ thần này, đa phần cũng không phải nhất trọng, nhị trọng, từ khí tức mà xem, chí ít là tam trọng, tứ trọng trở lên. Thần thức của Long Kình Thiên đảo qua, phát hiện trong nội sơn Vạn Bảo Thần Tông, cấm chế trọng trọng. Hơn nữa một cái cự trận đem những sơn mạch này toàn bộ liên kết lại, mỗi một ngọn núi đều là một cái trận nhãn. Cự trận này gọi là Vạn Sơn Thông Thiên Trận. Cho dù là ở trong nhiều thần trận cấp thấp tại thần giới, Vạn Sơn Thông Thiên Trận này cũng coi như rất không tồi. Loại vị diện cấp thấp như Xích Thành Tinh Vực này, dĩ nhiên là không ai có thể bố trí ra Vạn Sơn Thông Thiên Trận. Đối với Xích Thành Tinh Vực mà nói, đích xác là đại thủ bút. Sau hơn một tiếng đồng hồ, đám người Ngô Thừa và Huyền Diệp mang theo 49 người Long Kình Thiên tới trước một tòa núi lớn. Ngọn núi này gọi là Cửu Cung Sơn. Ngô Thừa quay đầu qua, nói với chúng nhân, phía trên có 49 tòa cung điện tu luyện, là Vạn Bảo Thần Tông chúng ta đặc biệt chế tạo vì các vị, mời. Nói xong, thân hình chợt lóe, rơi xuống trên Cửu Cung Sơn này. Chúng nhân cũng đều theo sau, hạ xuống đến Cửu Cung Sơn. 49 tòa cung điện này tọa lạc tại trên đỉnh núi Cửu Cung Sơn. Sau đó, Ngô Thừa và Huyền Diệp liền mang theo mọi người tới trước 49 tòa cung điện này. Chỉ thấy 49 tòa cung điện này được sắp xếp có thứ tự, mơ hồ trong đó có ý huyền diệu ẩn bên trong, mà bốn phía cung điện, cảnh sắc mê người, vân vụ lượn lờ. Đây là ngọc bài của khách khanh trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông chúng ta. Lúc này, Ngô Thừa đem 49 ngọc bài đưa cho đám người Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nhìn ngọc bài trong tay, phát hiện tài liệu luyện chế ngọc bài này giống với thẻ khách quý cao cấp của Vạn Bảo Thương Hội.